Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Hoàng đạo bí pháp, 2, thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh tâm thần khẽ nhúc nhích, mắt hiện dị trạch, cái kia cần gì đi nha môn. Người cùng với Nhập Tần Kiểm Ti làm bộ đầu, đi lục phiến môn người hầu, chẳng bằng tới chỗ của ta làm việc, bảo đảm đãi ngộ từ yêu. Người hiện tại là bát phẩm hạ tu vị. Ta cho ngươi 400 lượng ma ngân lương tháng. Còn có ngươi nợ ta cấm khẩu phí, cũng có thể lấy miễn. Ở phía ta bên này còn tự do tự tại, không cần được nha môn quy củ quản thúc. Giống như bát phẩm thượng võ tu, chiến đồ cùng pháp khí đầy đủ hết, cũng chính là khoảng 400 lượng. Cái này lương tháng xác thực rất cao. Bất quá trước mắt tên thiếu nữ này, mặt ngoài trên là bát phẩm tu vị, kỳ thực là có thể coi làm thành lục phẩm dùng. Làm không tốt còn có thể đến nửa cái ngũ phẩm. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nếu là đem Loạn Ly Chiêu nhập tiến vào chính mình đường khẩu, như vậy chính mình cái này Tây Sơn đường thì có điểm cường a. Quả thực ngọa hổ tàng long, có thể lục Loạn Ly trong lòng sáng lên. Suýt chút nữa liền đem có thể lấy hai chữ nói thẳng ra. Lời chưa kịp ra khỏi miệng mới nghĩ đến mình không thể thống khoái như vậy. Nàng lập tức tiếng nói xoay một cái, nhưng là có thể lấy cân nhắc, bất quá ta hoài nghi ngươi hiện tại có tiền hay không thuê ta. Nghe nói ngươi đem trong tay thanh lâu cùng cược quán đều đóng lại. Còn có, ta vừa nãy một đường đi tới, xem thấy cửa hàng của các ngươi đóng hơn 30 nhà. Hiện tại trên con đường này ngươi, đều ở đoán các ngươi đến cùng dựa vào cái gì nghề nghiệp. Lục Loạn Ly trong mắt lại ngậm lấy vẻ tán thưởng. Tuy rằng Tây Sơn đường tiền cảnh đáng lo, bất quá Sở Hy Thanh tình nguyện không kiếm tiền, cũng không tai họa nữ nhân cùng bách tính. Nàng lại phi thường yêu thích, không hổ là mình thích phi, là thưởng thức người, làm sao liền không nuôi nổi. Ngươi không ngại trước tiên ở phía ta bên này làm, ta ít nhất có thể bảo đảm ngươi 2 tháng lương bổng. Thực sự không được, ta còn có thể hướng về Thiết Kỳ chủ mở miệng đòi tiền. Cũng không thể để các anh em đói bụng. Sở Hy Thanh gãi gãi đầu. Ta đang chuẩn bị ở Tây Sơn bốn phía nhìn, xem có thể hay không tìm tới kiếm tiền nghề nghiệp. Loạn Ly ngươi kiến thức rộng rãi, có thể lấy giúp ta ra nghĩ kế. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, như có thể tìm tới kiếm tiền biện pháp tốt nhất, thực sự không được, cũng chỉ có thể dựa vào tổng đà. Trấn Tây Sơn uy hiếp thành đông bến tàu cánh, Thiết Cuồng Nhân không thể nhìn hắn Tây Sơn đường đổ rơi. Bất quá như thế thứ nhất, không khỏi có vẻ hắn Sở Hy Thanh vô năng. Sở Hy Thanh đầu tiên xem chính là chính mình mấy chục cửa hàng, còn có 5 tòa trở nên trống không 3 tầng lầu gỗ. Kỳ thực không có gì tốt nhìn, Lưu Định Đường làm người bá đạo tham lam. Hắn chiếm cứ những cửa hàng này tòa nhà, đều ở trên trấn Hoàng Kim vị trí. Bất quá trấn Tây Sơn trung quy chỉ là một tòa thị trấn. Bên này trên đường phố dòng người lượng đều rất có hạn. Tây Sơn mặt đông là quận Tú Thủy, mặt đông bắc là thành đông bến tàu, cách sông lại là cổ thị tập, đều là cực kỳ phồn hoa náo nhiệt nơi. Trấn Tây Sơn người ở gần nghĩ muốn mua món đồ gì, đều sẽ hướng về cái này 3 chỗ đuổi. Vì lẽ đó những cửa hàng này, 1 tháng chỉ có thể cho Tây Sơn đường kiếm lời hơn 7.000 lượng ma ngân. Lưu Định Đường vẫn luôn là dựa vào mấy tòa thanh lâu cùng cược quán, Thẩm Gia Anh Ma, còn có thu vào thành thuế. Bình An tiền cũng chính là cái gọi là máu thuế. Mỗi tháng gom góp 8-9 vạn lượng ma ngân, đến nuôi dưới tay hắn hơn 800 người. Mà bây giờ chó cắn áo rách chính là những kia thương gia tình nguyện không muốn những thứ này hoàng kim vị trí cửa hàng, cũng không muốn cùng Tây Sơn đường có trên phương diện làm ăn gặp nhau. Lục Loạn Ly bồi tiếp Sở Hy Thanh, càng cảm thấy Tây Sơn đường tiền đường ảm đạm rồi. Nàng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý, chỉ có thể lắc đầu. Nếu không ngươi đi tổng đà, hướng về Thiết Kỳ chủ mượn mấy cái thuyền, lại mượn mấy cái giang trên lão kỹ năng. Thiết Kỳ bang 12 cái phân đường, cơ bản đều dựa vào thuyền vận ăn cơm, tháng ngày qua đều rất thoải mái. Sở Hy Thanh lại cau mày, hắn rất kỳ quái, trấn Tây Sơn tốt xấu lân cận Tây Sơn. là các loại món ăn dân dã, da thú, xương thú, thú gân nơi tập kết hàng. Bên này còn ra sinh các loại linh dược, liền linh dược lượng sản xuất tới nói, đủ để cùng hỏa cốt quật sánh vai. Có thể vì sao bên này nhân khí so với hỏa cốt quật kém nhiều như vậy? Bên này khoảng cách Tú Thủy quận thành, cũng là so với hỏa cốt quật ngắn 15 dặm, có thể Tây Sơn chu vi 20 dặm phạm vi bên trong. Còn ở hơn 20 vạn bách tính, hỏa cốt quật chu vi khô nóng cực kỳ. Phụ cận 20 dặm nhưng là liền một cọng lông đều không có. Trấn Tây Sơn diện tích vẫn là rất có thể xem thấy. Dù sao có tới 7 cái con đường, nhân khẩu khoảng chừng hơn 2 vạn điểm dáng vẻ. Cái này tòa thành trấn quy mô nếu như đặt ở Sở Hy Thanh đến thế giới kia, đều có thể làm một cái huyện thành. Bất quá ở thế giới này, lại chỉ là thị trấn. Sở Hy Thanh quay một vòng, sau đó hắn liền đứng ở đông cửa thành, nhìn cửa thu nhập thành thuế mười mấy cái Tây Sơn bang chúng. Suy tư, bọn họ không chỉ là thu những kia vào thành hàng hóa tiền, liền mọi người đưa vào thành các loại củi gạo dầu muối, gà vịt thịt cá loại hình, lại cũng lấy tiền. Lưu Nhược Hy lại dòm ngó Sở Hy Thanh sắc mặt, chủ động giải thích, ta tỉ mỉ nghe qua. Lưu Định Đường chấp trưởng Tây Sơn thời điểm, một tháng vào thành thuế đại khái có thể có 15,000 lượng. Trong đó một nửa đều phân cho tuần kiểm ti nha môn. Còn có bình an tiền, trong thành tất cả cửa hàng, còn có Tây Sơn thợ săn, cũng phải cho Tây Sơn đường giao bình an tiền, cũng chính là máu thuế. Khoảng chừng cũng có thể thu đến 20.000 lượng dáng vẻ. Cũng đạt được tuần kiểm ti nha môn một nửa. Bất quá huynh đệ của chúng ta đám người còn không quá quen thuộc. Hai ngày nay thu nhập không nhiều. Nói đến đây chuyện, ta đang muốn xin chỉ thị đường chủ. Trước đây Lưu Định Đường trong tay có 20 mấy phòng thu chi. Có phải là xin mời mấy cái trở về? Bọn họ Tây Sơn đường bang chúng đều là đại lão thô, liền chướng đều tính không rõ ràng. Để bọn họ đi thu nhập thành thuế, thu bình an tiền, thực sự là làm khó bọn họ. Phòng thu chi có thể lấy xin mời mấy cái trung hậu tin cậy trở về. Bất quá vào thành thuế có thể lấy ngừng. Sở Hy Thanh chỉ cửa thành. Sau đó các nơi cửa thành, lưu lại mấy người phòng thủ đứng gác là tốt rồi. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly sau khi nghe, không khỏi lấy làm kinh hãi. Liếc nhìn nhau, Lý Thần Sơn cũng rất kinh ngạc. Đường chủ, người liền vào thành thuế đều không thu. Hắn sâu sắc lo lắng, hoài nghi mấy tháng sau thật muốn uống gió Tây Bắc, muốn thu. Sở Hy Thanh hơi lắc đầu, bất quá thuế không phải như vậy thu. Sau đó bất kỳ hàng hóa vào thành cũng không muốn tiền. Chúng ta chỉ lấy thuế giao dịch, mời một ít phòng thu chi tiên sinh trở về, đăng ký những thứ này số lượng hàng hóa, những cái này thương gia bán đi, lại cho chúng ta giao tiền, đặc biệt là những kia thợ săn, cho phép bọn họ tự do ra vào. Sở Vân Vân hơi nhíu mày, không nghĩ ra Sở Hy Thanh đường lối. Lưu Nhược Hy nghe vậy lại suy tư, nàng ánh mắt óng ánh, có thể đã như thế, tuần kiểm ti có thể sẽ có ý kiến. Sở Hy Thanh mở miệng cười một tiếng, ta mới là trấn Tây Sơn hương chính, là một trấn chi chủ, cái này vào thành thuế làm sao thu, ta quyết định, tuần kiểm ti nếu là không muốn, người có thể cùng bọn họ hiệp thương, bọn họ trước đây mỗi tháng không phải từ Lưu Định Đường nơi đó nắm 17,000 lượng ma ngân. Sau đó liền ước định con số này cho bọn họ. Cái gọi là hoàng quyền không xuống hương. Đại Ninh tại địa phương hương trấn là không thiết lập ra quan lại, toàn do địa phương thân sĩ tự trị. Trên trấn tuần kiểm ti nha môn cũng chỉ là phụ trách trị an cùng trộm bắt việc, không liên quan chính vụ. Lưu Định Đường vẫn luôn là trấn Tây Sơn hương chính, là một trấn đầu. Lưu Định Đường chết rồi, chức vị này cũng rơi xuống Sở Hy Thanh trên người. Quận úy Thẩm Chu cùng quận Tú Thủy nha môn chúng quan khẳng định không tình nguyện. Bất quá quận bên trong như không cho Sở Hy Thanh hương chính chức, bọn họ liền địa phương trên thuế đầu người cùng ruộng thuế đều không cách nào thu đủ. Trước đây quận nha đều là dựa vào Lưu Định Đường trong tay 800 bang chúng bạo lực thu lấy. Thiết Cuồng Nhân chính là lấy này áp chế, để Quận Nha bóp mũi lại, đem Lưu Định Đường các loại sản nghiệp chuyển tới Sở Hy Thanh danh nghĩa. Sở Hy Thanh sau đó lại ra khỏi thành chuyển động. Hắn phát hiện trấn Tây Sơn phụ cận thổ địa thiếu thốn vẫn là rất nghiêm trọng. Địa phương trên hào tộc mọc như rừng, địa chủ thành đàn, dòng họ thế lực cũng rất mạnh. Những thứ này ở nông thôn cường hào đều cung dưỡng không tầm thường võ lực. Vì lẽ đó Tây Sơn Đường không có cách nào từ trên người bọn họ thu bình an tiền. Chính bọn hắn liền có thể bảo đảm bình an. Vì sao phải cho ngươi giao bình an tiền? Sở Hy Thanh lại đi tới Tây Sơn Đông Lộc. Kỳ thực bên này hắn rất quen thuộc. Vừa tới quận Tú Thủy thời điểm, hắn liền cùng Sở Vân Vân ở Tây Sơn săn thú mà sống. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là ở mười mấy cái đỉnh núi nhìn kỹ một chút. Hắn chủ yếu là xem mỗi cái trên đỉnh núi suối nguồn. Tây Sơn nguồn nước rất nhiều, bất quá đều không ra thể thống gì. Phần lớn đều chảy về phía bắc, tụ hợp vào Thần Tú Giang. Sở Hy Thanh nhìn một vòng, trên mặt thì có một chút ý cười. Chỗ này vẫn có thể kiếm tiền. Tây Sơn là cái bảo địa. Các ngươi xem cái này khắp núi thuốc, gỗ, nuôi sống chúng ta Tây Sơn Đường mấy trăm người vấn đề không lớn. Lục Loạn Ly thì lại phủi phiết môi, vẻ mặt phản đối. Bên này là có rất nhiều che trời đại thụ, lại không có gì quý báu gỗ. Những kia đại thụ là tạo thuyền tài liệu tốt, có thể chúng nó vận không xuống núi, liền bán không ra tiền. Còn có dược liệu, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Tây Sơn chu vi đều là cấp bậc thấp hơn giá rẻ dược liệu. Chỉ có đầy đủ giao dịch lượng mới có tiền lời. Những thứ đồ này, không chỉ chuyên trở ra ngoài khó, còn đến phòng bị trên núi yêu thú. Nghĩ nuôi sống cái này mấy trăm người nói nghe thì dễ. Sở Hy Thanh cũng đã định liệu trước, từ trên đỉnh ngọn núi dục ngựa xuống núi. Nếu như hắn ý nghĩ có thể thực hiện, không chỉ nuôi sống Tây Sơn Đường không thành vấn đề, sau đó ngồi đều có thể mỗi tháng thu nhập mấy vạn ma ngân. Hết chương.